Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, tập thể hình trong nhà thực an tĩnh. Cố Vô cẩn thận mạnh tiếng thở dốc đặc biệt rõ ràng có thể nghe. Không biết vì cái gì, Kỷ Hoài Hương trên mặt độ ấm càng ngày càng cao. Trên tay gắt gao túm nam nhân vừa rồi cho nàng khăn lông. Nàng cảm giác trong không khí đều là nam nhân hơi thở. Một loại xâm lược tính rất mạnh thể tức. Bình thường Cố Vô cần ăn mặc tinh xảo tây trang. Cho nàng đều là một loại tự phụ. Cao ngạo cao lãnh. Nhưng giờ này khắc này. Nhìn nam nhân bùng nổ cơ bắp. Còn có cái loại này đổ mồ hôi đầm đìa. Mang theo bức nhân nam nhân khí phách. Vô cớ mà làm Kỷ Hoài Hương đầu quả tim run rẩy. Nàng rốt cuộc ý thức được. Nàng cùng hắn lực lượng thượng cách xa, một loại cực hạn chênh lệch, đối với nhận rõ sự thật, Kỷ Hoài Hương lại là ảo não, lại là thẹn thùng, ảo não bình thường hai người thân thiết khi, chỉ hơi hắn ấn nàng, nàng liền không có khả năng tránh thoát mở ra, hoàn toàn không động đậy đến, mà thẹn thùng là bởi vì không có bất luận cái gì một nữ nhân không thích như vậy tràn ngập lực. Lượng thân thể, lại đây, bên kia. Nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo thật mạnh thở dốc, đánh gãy Kỷ Hoài Hương các loại suy nghĩ. Làm sao vậy, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra ngoan ngoãn, nàng cầm khăn lông liền đi qua. Tiếp cận, nàng rõ ràng mà nghe thấy được Cố Vô cẩn trên người thể hãn khí vị. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, Kỷ Hoài Hương biết, tràn ngập nàng mũi gian. Là nam nhân phân bố ra tới một loại có chứa xạ hương vị hùng chỉ ki tôn khí vị. Giúp ta lau mồ hôi, Cố Vô cẩn trên chân có duỗi động tác không có đình chỉ. Đen nhánh đôi mắt mang theo cực hạn sâu thẳm, ánh mắt dừng ở nữ hài hồng thấu mà không tự biết trên mặt. Hắn lại là thật mạnh một chút hô hấp, môi mỏng kiều kiều, đại hàn mùa đông, mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy xuống, hoãn lại góc cạnh rõ ràng hình dáng. Chảy tới hạng cổ chỗ, cơ bắp đột hiện rộng lớn hai bờ vai, cũng thẩm thấu rậm rạp mồ hôi, tẫn hiện nam tính hormone làm Kỷ Hoài Hương mặt trở nên càng thêm nhiệt. Màu đen một đôi thủy mắt càng thêm ướt át, sáng lấp lánh, Kỷ Hoài Hương mím môi, nàng giơ lên trong tay khăn lông hướng Cố Vô cẩn trên trán lau đi. Ngươi muốn hay không nghỉ một chút a, hắn chảy rất nhiều hãn đâu. Không cần. Cổ nơi đó, sát một sát nam nhân nói. Kỷ Hoài Hương liền đem tay hướng hắn hạng cổ chỗ nhẹ nhàng xoa. Thần sắc nghiêm túc, còn có sao, Cố Vô cẩn một tay đem chính mình ngực hạ. Bãi liêu, khởi, lưu sướng điều hoàn mỹ cá người tuyến nháy mắt bại lộ mà ra. Nơi này, sát một sát nơi này không có hãn, Kỷ Hoài Hương liền nhĩ tiêm tiêm cũng đỏ. Chỉ hơi xem một cái. Nàng liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, kia duy độ no đủ cơ bắp, khe rãnh thật sâu, quả thực làm người mặt đỏ tim đập, Cố Vô cẩn trên chân vẫn như cũ co duỗi, cử đẩy khởi cử khí. Hắn thấp từ 10 phần thanh âm hơi thở không xong, ân, là không có hãn, ngoan hương hương, nơi đó có điểm ngứa, người giúp ta cào một cào tập thể hình trong phòng đèn không có khai. Sắc trời dần dần chậm. Ánh sáng có điểm tối tăm ni Kỷ Hoài Hương tuyết trắng thanh thấu khuôn mặt lập tức liền chín. Hồng đến phẳng phất nhiễm huyết sắc, minh diễm bắt mắt, nàng thay đổi một chân ngồi xổm, mới mềm thanh âm, hẹn thùng xuất khẩu, chính ngươi chảo, ngươi giúp ta Cố Vô cẩn hô hấp thực trọng. Mỗi một chút phun ra hơi thở phẳng phất có thể bỏng rát người. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, liền duỗi tay qua đi. Nhẹ nhàng mà loạn cào lên, là nơi này sao, đầu ngón tay chỗ tiếp xúc đến, đều là căng thẳng đến mức tận cùng xúc cảm, thực cứng, thực rắn chắc, mặc danh làm nàng có loại sợ hãi, Kỷ Hoài Hương có loại dự cảm, kia chất chứa lực lượng bộc phát ra tới sau, nhất định sẽ đem nàng thương đến, nữ hài tay nhỏ mềm mại, không có xương cốt, non mịn bóng loáng, mang theo lạnh lẽo độ ấm ở bụng thượng lung tung bắt lấy. Nói là cào ngứa, còn không bằng nói là điểm ni hỏa. Cố Vô cẩn hô hấp lại cấp tốc vài phần. Hắn nặng nề mà dùng chân đem cử tạ khí đỉnh tới rồi tối cao. Sau đó cả người thành 45 độ ngồi dậy, một tay vươn một phen ôm nữ hài đầu, đem người ấn hướng về phía chính mình, môi mỏng nặng nề mà hôn môi đi lên, mang theo sắc bén đầu lưỡi nặng nề mà xông đi vào. Giảo hoành mấy phen, một hồi lâu, Cố Vô Cần lại là một chút thật sâu liếm mút, mới đưa người buông ra, khóe môi mang theo ác liệt tươi cười, hỏi, hàm không hàm? Kỷ Hoài Hương đầu một trận phát ngốc, nghe vậy, nàng theo bản năng mà liếm liếm khóe miệng, xác thật có điểm hàm vị, nguyên lai là nàng cọ tới rồi nam nhân trên mặt hãn. Nhìn nữ hài ủy khuất ba ba mà nhăn mặt, ghét bỏ chi sắc không cần nói cũng biết, Cố Vô Cần thấp thấp mà nở nụ cười, đen nhánh đôi mắt mang theo sung sướng quang, hắn lại là nặng nề mà hôn một cái nữ hài khóe môi. Xem ra, ngươi là nếm đến ta hương vị, chương 82 đầu lưỡi thượng còn có loại nhàn nhạt hàm vị. Nghe được nam nhân như vậy vừa nói, Kỷ Hoài Hương đỏ mặt trừng hắn. Ngươi là cố ý? Cố Vô Cần bàn tay to còn ấn ở nữ hài cái ót thượng. Nghe được nữ hài lên án, hắn dùng cái mũi của mình cọ cọ nàng tiểu xảo chóp mũi. Đem mặt trên mồ hôi cũng cọ qua đi, ướt nị dính dính, ô, hỗn đản, giờ Kỷ Hoài Hương ghét bỏ nói. Cố Vô Cần môi mỏng biên ý cười càng đậm, hắn cắn một chút nữ hài môi trên, không được ghét bỏ, đối diện thượng kia thủy lộc lộc đôi mắt. Hắn thần sắc sung sướng, nhớ kỹ, đây là ta hương vị, hừ, cùng ngươi người này giống nhau, lại hàm lại sắc sao? Kỷ Hoài Hương cổ cổ tuyết má, liên tính là sắc, cũng chỉ là đối với ngươi mà thôi, đối với ngươi không dục vọng, vậy ngươi mới lo lắng đâu. Cố Vô Cần buông lỏng ra ấn ở nữ hài cái ót bàn tay to. Sau đó, ở nàng liễm diễm mắt đen hạ, hắn uốn lượn xuống tay cánh tay. Mặt trên cơ bắp bổn gian căng thẳng, ngươi đối với ngươi nhìn đến, vừa lòng sao? Ân, Cố Vô Cần đem hai chân thu trở về, cả người ngồi xong, quần áo vạt áo lại vẫn là bị vén lên, hắn chảo quá nữ hài tay nhỏ ấn ở chính mình cánh tay thượng cảm thụ một chút. Ngay sau đó lại ấn ở chính mình bụng, bộ, cơ bắp banh đến thật thật, vừa lòng sao? Cố Vô Cần cầm hơi hơi nâng lên. Khóe môi mang theo vài phần đắc ý, như vậy tràn ngập lực lượng, lại hoàn mỹ dáng người, trừ bỏ ta chân khác hẳn với thường nhân, thân thể này mặt khác bất luận cái gì một chỗ, ta cam đoan với ngươi, mặt khác nam nhân đều so bất quá ta. Lòng bàn tay hạ, lại ngạnh, lại năng, kia khối khối đột hiện cơ bắp đều bị kể ra nó chất chứa lực lượng. Tay bị bàn tay to kéo. Nàng cảm nhận được chính mình lạnh lẽo lòng bàn tay từ nam nhân hai lạc chi gian hoãn lại kia thật. Sâu bụng tuyến trượt xuống, một cổ tê dại từ lòng bàn tay truyền đến, nàng theo bản năng mà nuốt một chút nước miếng. Tiếp theo, lòng bàn tay thổi qua nam nhân rốn mắt, ở màu xám nhạt vận động quần quần một đầu chỗ ngừng lại. Kỷ Hoài Hương cảm thấy chính mình yết hầu càng thêm khô khốc. Cố Vô Cần tiếp tục nói. Hương hương, ngươi cảm nhận được, ngay cả phía dưới, ngươi cũng từng cảm thụ quá, ta không có lừa ngươi, đúng hay không, ngươi khẳng định là thực vừa lòng. Kỷ Hoài Hương vốn có điểm lạnh lẽo đầu ngón tay trực tiếp trở nên nóng bỏng lên, hết hạn hiện tại, nàng cuối cùng là biết Cố Vô Cần vì cái gì đem nàng xả vào tập thể hình thất. Đây là cho nàng tú dáng người đâu, vừa lòng. Kỷ Hoài Hương thành thật gật gật đầu. Ta vừa lòng thật sự đâu, tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là không thể không thừa nhận, nam nhân nói, nàng không thể nào phản bác, không chỉ là nam nhân thích nữ nhân có tốt dáng người. Nữ nhân cũng đồng dạng thích thưởng thức nam nhân hoàn mỹ dáng người. Được đến trả lời, Cố Vô Cần tinh xảo lông mày cao cao dơ lên, đen nhánh đôi mắt ướt át đen bóng, dạng vui sướng ánh sáng, nhớ rõ. Nam nhân khác dáng người đều không có ta tốt, cho nên, ta là ngươi tốt nhất lựa chọn, ngươi phải tin tưởng ngươi giờ này khắc này ánh mắt là tốt nhất. Từ nghèo nhập xa dễ, từ xa biến trở về nghèo, liền khó khăn, đồng dạng đạo lý, nữ hài xem quen rồi hắn như vậy hoàn mỹ dáng người. Sao có thể sẽ đem những cái đó gầy trơ xương như xài, hoặc là phì đầu béo nhĩ. Tóm lại dáng người không có hắn tốt nam nhân xem đến đập vào mắt. Hắn chính là muốn đem nữ hài ánh mắt dưỡng đến bắt bẻ. Kỷ Hoài Hương ngón tay dãy dụa động động, không cẩn thận bao phủ vào thấp thấp, màu xám nhạt quần, trước, một hoa mà qua, chạm vào mấy cây lông mềm, nàng nháy mắt vươn ra tới, thấy nam nhân nháy mắt thay đổi thần sắc, nàng đỏ mặt, cắn cắn môi, ân ân, dù sao cẩn cẩn ở ta trong mắt cái gì đều là tốt nhất, hạ một bụng chỗ bị thổi qua địa phương. Truyền đến một trận điện lưu chảy qua tê dại, Cố Vô Cần giữa trán rõ ràng đột đột, thiếu chút nữa mất khống chế, thời gian đã không còn sớm, hai người từ tập thể hình trong phòng mặt ra tới thời điểm. Trong nhà ánh sáng sở thừa không ít, cơ hồ hoàn toàn đen xuống dưới, vốn dĩ Kỷ Hoài Hương là tính toán chính mình nấu cơm. Nhưng là thời gian có điểm không còn kịp rồi, đơn giản nghe Cố Vô Cần. Hai người đi ra ngoài ăn, Cố Vô Cần từ phòng ra tới thời điểm, trên người còn mang theo một thân hơi ẩm, quần áo đã thay đổi, thượng thân một kiện màu nâu nhạt trường khoản áo khoác, bên trong là một kiện màu đen cao cổ áo lông, hạ thân đáp chính là một cái màu đen quần, nam nhân thực sẽ mặc quần áo, hưu nhàn chung mang theo quý công công tử hơi thở, cả người có vẻ càng thêm tự phụ, thanh tuấn, đi thôi. Người muốn đi nơi nào ăn? Cố Vô Cần đi qua đi. Thói quen mà duỗi tay lâu chủ nữ hài eo. Đem người mang tiến trong lòng ngực. Trước kia hắn đều là cấm nữ nhân gần người. Hiện tại, hắn là hận không thể dính ở Kỷ Hoài Hương trên người. Phía trước ta đi ngang qua thời điểm. Thấy phụ cận khai một nhà tân nhà ăn. Nếu không chúng ta đi nơi đó ăn đi. Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt xem hắn. Liền ở phụ cận. Chúng ta đi qua đi. Nàng cũng tưởng nếm thử cùng nam nhân tay trong tay. Tản bộ cảm giác, ân, nghe ngươi, nhớ rõ trước kia hai người mới vừa nhận thức lúc ấy. Cố Vô Cần đi đường bước tốc thực mau. Căn bản sẽ không chờ chính mình. Mà hiện tại, Kỷ Hoài Hương nhìn bên người bồi nàng. Thả chậm bước tốc nam nhân. Trong lòng như là ăn một đoàn mật đường. Ngọt nị, đen nhánh màn đêm. Sáng trong ánh trăng chỉ lộ ra một tiểu biên biên giác. Cao cao treo, có vẻ vài phần cô đơn. Cũng mất công đêm nay không có gió lạnh gào thét. Gần nhất mấy ngày thời tiết vẫn là khá tốt. Vào đông thái dương chiếu vào đại địa nhiệt lượng thừa. Giờ phút này cũng còn không có tan đi. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng không tính thực lãnh. Tân khai nhà ăn liền ở đầu đường quải ngoại lại đi một cái đường cái đối diện. Khoảng cách chung cư thật đúng là không tính xa, liền hơn 10 phút lộ trình, lập tức liền đến, hai người mới vừa bước vào nhà ăn, trang hoàng phong cách thiên hướng cách cổ, từ cửa chiêu bài phong cách liền có thể nhìn ra, có thể là mới vừa khai trương nguyên nhân, bên trong mãn đường đều là khách nhân, người phục vụ phủng đồ ăn qua lại ở bên cạnh bàn xuyên qua, nhìn ra được bãi thực hỏa vượng, xin hỏi là hai vị sao? Người phục vụ mang theo lễ phép mỉm cười hỏi nói, có ghế lô sao? Cố Vô Cần nhìn thoáng qua tiếng người ồn ào đại sảnh. Hỏi, ngượng ngùng, ghế lô đã đầy, người phục vụ xem xét một chút. Đại sảnh bên này có một bàn khách nhân mua đơn, vừa vặn còn có một chương bàn trống, Cố Vô Cần ánh mắt nhìn về phía nữ hài. Do hỏi nàng ý tứ, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không sao cả. Nàng cũng xác thật đói bụng, tốt, phiền toái ngươi mang một chút lộ, hai vị, bên này thỉnh vị trí còn tính không tồi, vừa vặn dựa vào bên cửa sổ, hơn nữa có một cây đại bồn hoa ngăn cản, ít nhất có thể cách trở một nửa đánh giá tầm mắt. Không có biện pháp, hai người nhan giá trị quá xuất chúng, ngoại hình cũng dẫn nhân chú mục, một đường đi đến vị trí thượng. Ngồi ở hai bên khách nhân đều nhịn không được đem ánh mắt rời về phía hai người. Thẳng đến Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương ngồi xuống sau. Mọi người mới khó khăn lắm thu hồi ánh mắt, nhìn một chút thực đơn. Kỷ Hoài Hương phát hiện nhà này cửa hàng chiêu bài đồ ăn là nướng nhũ bồ câu. Nàng một hơi liền điểm hai chỉ, thêm nhiều một đạo canh xương hầm. Liền này đó đi, đã không có, nàng nấu cơm thời điểm cũng thích hầm canh cấp Cố Vô Cần uống. Đặc biệt là canh xương hầm, cơ bản hai ngày hầm một lần, người phục vụ rời đi sau, Kỷ Hoài Hương liền bắt đầu cùng Cố Vô Cần liêu khởi sử lão trung y ra nghiên cứu nước hoa vấn đề. Sử gia gia nói là không có vấn đề, nhưng là tăng thêm dược liệu cùng hương liệu nhất định là không thể tương hướng. Đến nỗi tương không tương hướng, cái gì tương hướng vấn đề này? Ta nhìn đến thời điểm vẫn là muốn phiền toái sử gia gia, Kỷ Hoài Hương cũng thật ngượng ngùng. Rốt cuộc thật nhiều thứ phiền toái sử lão trung y hắn lão nhân gia. Cố Vô Cần nhưng thật ra cười cười, nói, ta xem cái kia lão nhân còn rất thích ngươi đi phiền toái hắn. Bằng không, hắn một người, nhiều nhàm chán, vẫn là ngươi tìm điểm sự tình cho hắn làm tốt, nếu Cố Vô Cần này phiên lời nói cấp sử tiến tài biết. Hắn nhất định là tức giận đến thẳng dậm chân, hắn sẽ nhàm chán, hắn không có chuyện làm. Chỉ cần là phơi một loại dược liệu liền yêu cầu tiêu phí hắn một vòng không ngừng thời gian. Còn đừng nói trồng trọt dược liệu a, giúp những người khác xem bệnh a từ từ, đều đủ hắn vội đến sạc, phỏng chừng hắn lão nhân sẽ Kỷ Hoài Hương nói còn không có nói xong. Lại bị đột nhiên vang lên khắc khẩu thanh đánh gãy, nghiêng đối diện, người một nhà cùng một nam một nữ chính phát sinh tranh chấp. Rõ ràng là ngươi chân duỗi ra tới, ta mới té ngã, ngươi cần thiết xin lỗi, ăn mặc màu đỏ trang phục váy trung niên nữ nhân trên mặt mang theo tức. Giận, thế nhưng ở chúng mục nhìn chừng hạ, té ngã không nói, còn bị câu lạn trên người váy, nàng hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vươn hai ngón tay đầu, nói, ta trên người này bộ quần áo ước chừng dùng 20000 mua. Hiện tại bị câu hỏng rồi, ngươi muốn phụ trách bồi ta, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.